Chương 348 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì, giết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nửa giờ sau, khốn âm trận này tòa đại sơn đột nhiên đổ nát rồi, một đạo hắc sắc phi ảnh phóng lên trời, biến mất ở chân trời, hệ ma hạp là của ta, Y Oanh. Gầm lên giận dữ, theo sát thất đại thân ảnh hóa thành bảy đến lưu quang đi theo biến mất ở chân trời, nửa không trung, thù vạn thiên nộ hỏa ngập trời, kệ không thấy. Không thấy, ma hạp không thấy. Lão quỷ đều tại ngươi, nếu không phải ngươi theo ta đoạt, thiên ma cổ hộp há có thể biến mất. Hừ. Thù vạn thiên, nếu như không phải ngươi muốn nuốt một mình, sẽ xuất hiện tình huống như thế sao? Ảnh lão ma, ngươi không cần nói ngươi không muốn độc chiếm. Hừ. Thiên ma cổ hộp, thiên ma lão tổ toàn bộ linh bảo đều ở bên trong, ai không muốn nuốt một mình, các ngươi vuốt lương tâm nói, ai không muốn nuốt một mình. Ha ha ha. Lương tâm. Lương tâm là cái gì? Ăn được sao? Thân là ma tộc lại nói cái gì lương tâm, thực sự là buồn cười. Bảy vị tông chủ ai đều không có cướp được thiên ma cổ hộp, cho dù cướp được, bọn họ cũng không mở ra, thế giới này chỉ có Long Phi một người có thể đánh mở ma hạp cũng bởi như thế, Long Phi mới không chút suy nghĩ liền giao ra, thù vạn thiên mi tâm một dữ tợn, đột nhiên nói, kẻ chúng ta bị lừa rồi. Sáu người yên tĩnh. Toàn bộ đều nhìn về Thù Vạn Thiên. Thù Vạn Thiên nói tiếp, để chúng ta lên Long Phi này tiểu tử cầm cố, hắn đã sớm đoán chắc tất cả, biết đạo ngã nhóm sẽ đoạt đoạt, cũng biết thiên ma cổ hộp biết bay đi, chúng ta bị chơi xỏ. Lẽ nào có lý đó? Sơn Hải Tông Si mị giận dữ, vương mình lao xuống nửa giây trong lúc đó, Y Oanh. Tà âm đại điện bên ngoài diễn võ trường đột nhiên nổ tung, Si mị giận dữ, tay trái lấy ra một thanh cự phủ, giận dữ hét. Ngài Long Phi, ngươi cái cẩu vật, lăn ra đây cho ta. Thanh âm dường như quái thú đem toàn bộ tà âm tông đều cho bao phủ lại, tà âm đại điện càng là chấn động lay động, giống như là muốn sụp đổ bình thường, người nào dám ở ta tà âm đại điện bên ngoài náo động. Xoạt xoạt xoạt, ngài tà âm trong đại điện phi thường mười mấy tên tay ôm các loại nhạc khí nữ tử bay ra ngoài, rơi vào diễn võ trường bầu trời, một tên trong đó đệ tử mi tâm một dữ tợn, khẽ nói, ngài Sơn Hải Tông Chủ, nơi này là tà âm tông. Còn xin ngươi thả tôn trọng một chút. Tôn trọng? Hừ. Si mị hai mắt đảo một cái, trong tay cự phủ bỗng nhiên hơi động, nặng vỗ xuống, trực tiếp đem lớn như vậy diễn võ trường cho chém thành phế tích bình thường, mặt đất cấp tốc nứt ra, nhô ra, hãy cùng động đất qua đi. Si mị cười lạnh một tiếng, nói, ở đây coi là tôn trọng sao? Mau đưa Long Phi cái này cẩu vật gọi ra, nếu không thì, ta liền không phải như vậy tôn trọng. Si mị mi tâm một dữ tợn, vô cùng phẫn nộ, trong tay cự phủ vác lên vai, ánh mắt chìm xuống, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngài Long Phi, cho lão tử lăn ra đây." "Đừng vội càn rỡ." Ma âm trận. Một tên nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ hơi động, ma âm thả ra ngoài cũng vào lúc này, còn lại hơn 10 tên đệ tử đồng thời kéo nhạc khí, ngón tay chấn động, ma âm đi theo thả ra ngoài, các nàng thân thể cũng đang điên cuồng di động, từng trận ma âm, từng trận sát cơ. Hình thành một cái cự đại ma âm trận pháp hướng Si Mị ép đè xuống, Si Mị đứng tại chỗ, cười lạnh, nói, kẻ tà âm thánh nữ đều đi rồi, chỉ bằng các ngươi những này phế vật đồ bỏ đi cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Muốn chết. Oanh. Si Mị trên người một luồng quái lực bộc phát ra, cự phủ hạ xuống, song quyền chìm xuống, dùng khí đan điền, hắn chân cuối tuần vây một vòng lại một vòng các bụi cuốn động, thân thể trở nên va chạm, há mồm ngưỡng thi nộ rống một tiếng. Y a y yêu ma gào thét. Oanh. Một đầu quái thú khủng bố tiếng kêu từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, tiếng kêu trực tiếp đem các nàng ma âm cho chấn vỡ, thiên không trung mấy chục đạo thân ảnh cũng liền liền thổ huyết rớt xuống, sắc mặt thương bạch cực kỳ, Si Mị nhặt lên trên đất cự phủ, một bước đi ra ngoài, đi tới một tên nữ đệ tử trước mặt, bi vi quát lên, "Ngài Long Phi đi nơi nào?" "Tông chủ đi hướng há có thể nói cho ngươi." "Không biết." Nữ đệ tử cường thế đáp lại, Si Mị khóe miệng một phát, trong tay cự phủ vừa rơi xuống, y xì xì. Thân thể chia ra làm hai, máu tươi bão tố tràn ra đến, Si Mị liền mắt đều không nháy mắt một cái, âm trầm nói ra, kẻ ta Si Mị cả đời này ghét nhất người khác trêu chọc ta. Si Mị đi tới một gã khác nữ đệ tử trước mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi nói. Cũng tại lúc này, thù vạn thiên sáu người rơi xuống, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn. Sáu người đều lộ ra một tia đắc ý cười gằn, "Ê không nói đúng không?" Si Mị trong tay cự phủ lại dương lên, vừa rơi xuống, "Ê xì xì." Đầu rơi xuống đất, tử vong, Thù Vạn Thiên cười nói, Si Mị huynh, ngươi quá sốt ruột rồi, nhiều cho người ta một điểm thời gian cân nhắc nha, vạn nhất nàng vang lên nữa nha. Chính là, cỡ nào xinh đẹp tiên tử a, rất rất đáng tiếc, giao cho ta luyện huyết tông, ta bảo đảm làm cho nàng cái gì nói hết ra. Ha ha ha, Si Mị lại không để ý đến, đi tới đệ tam danh đệ tử bên người, hừ lạnh nói, ở ngươi cũng không nói sao. Tên kia nữ đệ tử mặt một bên, quát lên, người ta không biết, muốn giết cứ giết. Ai nha? Thù Vạn Thiên nở nụ cười, nói, Si Mị huynh, cái này có thể giết. Xì xì. Lại là một phủ đầu hạ xuống, tên kia nữ đệ tử bị chém giết, người thứ ba bị giết, tà âm thập tam tiên nữ, chỉ còn dư lại 10 người rồi. Cũng vào lúc này, tà âm đại điện lao ra mấy trăm tên tà âm đệ tử, trong đó có vừa nãy đi theo Long Phi đại đệ tử, Tà Vân. Tà Vân sầm mặt lại, thầm nói, nghe quả nhiên. Tông chủ nói không sai. Nhất thời Tà Vân hư không hơi động, rơi vào rách nát trên quảng trường, nói, Si Mị tông chủ, chúng ta xác thực không biết đạo tông chủ tại cái gì địa phương, tông chủ tiến vào Khốn Âm Sơn động, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay mất, chúng ta căn bản không biết, không đợi nàng nói xong, xì xì xì. Lại là một cái đầu người hạ xuống, Si Mị khóe miệng một phát, lạnh cười lạnh, nói, hiện tại nhớ tới sao? Đừng nói với ta phí lời. Ta muốn tìm là Long Phi, là các ngươi tân tông chủ, hiện tại cho ta suy nghĩ thật kỹ, nếu không, trong khi nói chuyện, hắn đi tới đệ ngũ danh đệ tử bên người, phủ đầu phong nhận cách tên kia nữ đệ tử cổ chỉ có mấy cm khoảng cách, Tà Vân bên người đi lên trước một tên đệ tử thấp thanh đạo, kẻ đại sư tỷ, vì sao không nói ra, hắn tính là gì? Phá Khốn Âm trận tự làm lên tông chủ. Hắn là cái thá gì à? Tà Âm tông vị trí tông chủ hẳn là ngươi, bây giờ còn có bảo vệ hắn và cái kia tiện nhân, chúng ta là cái gì? Huống hồ hắn vẫn là cái nam, trên thế gian nam nhân liền không có một cái tốt đồ vật. Không đợi nàng nói xong, Tà Vân sắc mặt lạnh lẽo, một cái tát vỗ xuống đi, e đùng. Về sau còn dám nói bậy nói bạ, cũng không phải là một cái tát đơn giản như vậy. Tà Vân mi tâm giận dữ, nặng nề nói, để các ngươi đều nghe rõ cho ta. Long Phi phá lão tổ tông trận pháp, hắn chính là chúng ta Tà Âm tông tông chủ. Hiểu chưa? Ngoại trừ địa mấy bên ngoài để Tà Vân cảm động là, Long Phi vì Tà Cầm chịu tiến vào tử địa vạn âm cấm địa, đây là nàng nhất là cảm động địa phương, Thù Vạn Thiên cười lạnh, nói, nghe nếu không nói y vậy thì giết. Giết chỉ trước đó khẳng định có người sẽ nói. Số từ 1843.